Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, một lần nữa bắt đầu, tác giả, đạn chỉ nhất Tiếu Gian không, Vương Bình Hằng, không thấy, Trương lão sư không thể tin được lại xoa xoa đôi mắt, nhưng là, lại như cụ không có ở hành lang tìm được Vương Bình Hằng bóng dáng. Nếu không phải nàng phía trước thật là bị Vương Bình Hằng khí quá sức nói. Chỉ sợ nàng thật sẽ cho rằng Vương Bình Hằng căn bản là không có xuất hiện quá. Mà không phải như mới vừa rồi như vậy đột ngột biến mất. Nhưng hiện tại, không đơn thuần, chỉ là nàng thấy được. Còn có một cái khác học sinh cũng thấy được. Ngươi cũng thấy rồi đúng hay không? Cái kia Vương Bình Hằng, biến mất Trương lão sư kia có chứa hoảng sợ ánh mắt. Lúc này không hề che lấp dừng ở Tiêu Mạch trong mắt. Tiêu Mạch không nói gì, chỉ là ở trên mặt bài trừ một tia mỉm cười. Sau đó chậm rãi gật gật đầu, ngươi không sợ hãi sao? Nhìn đến Tiêu Mạch như thế trấn tĩnh tự nhiên, Trương lão sư cũng không cầm âm thầm táp lưỡi. Thử tình hỏi một câu, Tiêu Mạch nghe xong đảo cũng không nhiều lắm phản ứng, cũng lười đến đi giấu giếm cái gì, nói thẳng không cố kỵ nói, biến mất một con ruồi bọ chẳng lẽ không hảo sao, ngươi, ta, trong trường học mọi người bên tai không đều thanh tịnh sao. Tiêu Mạch này phiên nói tuy rằng nói được thực nhẹ nhàng, nhưng là dừng ở Trương lão sư lỗ tai. Lại là vô cùng chấn động. Đột ngột, nàng trong lòng lạ mặt ra một cái cực kỳ lớn mật, thậm chí là làm nàng cảm thấy vô cùng khủng bố suy đoán. Vương Bình Hằng biến mất, có thể hay không chính là Tiêu Mạch làm đâu. Cứ việc cái này đoán rằng rất là không thực tế, nhưng là đương nàng lại lần nữa nhìn về phía Tiêu Mạch thời điểm, lại là cảm thấy một cổ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái loại cảm giác này giống như là bị quỷ theo dõi giống nhau. Tiêu Mạch đối hắn vị này mỹ nữ chủ nhiệm lớp ấn tượng vẫn là không tồi, cho nên hắn lần thứ hai triển lộ cười, sau đó ôn thanh hỏi, Đặng Văn Quân cùng Vương Bân bọn họ ở lớp đâu sao? Nghe được Tiêu Mạch thanh âm, Trương lão sư mới từ mới vừa rồi cái loại này lún xuống vũng bùn hoảng sợ chung dãy rùa ra tới. Hắn đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó trả lời nói, Đặng Văn Quân phần đầu bị thương, lúc này hẳn là còn ở phòng y tế băng bó trị liệu đi. Đến nỗi Vương Bân, hẳn là cũng ở đằng kia, biết được Đặng Văn Quân cùng Vương Bân hướng đi. Tiêu Mạch liền tính toán qua đi nhìn xem này hai người. Hắn một lóng tay hành lang hữu đoan, không xác định hỏi, phòng y tế từ trước mặt qua đi, sau đó thượng lầu 4 sao. Đối, Trương lão sư nghe xong theo bản năng gật gật đầu. Nhưng ngay sau đó nàng liền ý thức được cái gì, liền đột nhiên gọi lại đã xoay người sang chỗ khác Tiêu Mạch. Thiếu chút nữa bị ngươi đã lừa gạt đi. Quan tâm đồng học tự nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể hoang phế việc học. Hiện tại lập tức trở về lớp. Trương lão sư thanh âm không dung hoài nghi. Nàng thật sự là không nghĩ lại tại đây danh học sinh trước mặt thất thố. Từ lúc bắt đầu phòng hiệu trưởng ngoài cửa, lại đến lớp thân mật tiếp xúc, cùng với lúc sau đủ loại ngoài dự đoán. Cục nắm lấy không ra, nàng ở Tiêu Mạch trước mặt, có thể nói là nhiều lần thất thố, hơn nữa một lần so một lần lợi hại, nơi nào còn giống cái chủ nhiệm lớp bộ dáng. Tiêu Mạch liền biết lừa bất quá vị này đại mỹ nữ lão sư. Bất quá hắn cũng không nghĩ lừa nàng, bởi vì hắn lần này sở dĩ lại đây trường học, chính là vì tái kiến bọn họ một mặt. Mà này mặt qua đi, bọn họ nghĩ đến liền vĩnh viễn đều không thể tái kiến. bởi vì bọn họ chi gian vận mệnh bánh răng sẽ bỏ qua. Từ đây không hẹn ngày gặp lại, Tiêu Mạch vốn không có tất yếu lại trở về. Nhưng là mấy ngày này trải qua lại làm hắn nghĩ thông suốt một sự kiện. Kia đó là chỉ có hắn hiện tại trải qua, mới là chân chính thuộc về hắn trải qua, mới có thể ở sau khi đi qua, trở thành hắn một phần chân thật ký ức. Cho nên, hắn cảm thấy cần thiết đi nhớ kỹ những cái đó ở sự kiện chung từng cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng mọi người. Hắn cứ việc cùng những người này tiếp xúc không lâu sau, chưa nói tới thành thật với nhau, nhưng là cùng bọn hắn ở bên nhau kia đoạn ngắn ngủi thời gian lại sẽ trở thành một đoạn khó quên ký ức, vĩnh cửu lắng đọng lại ở hắn ký ức hải dương, câu họa ra hắn muôn màu muôn vẻ nhân sinh. Hắn đã quyết định một lần nữa bắt đầu rồi, quyết định một lần nữa phác họa nhân sinh, một lần nữa soạn nhạc chính mình tương lai. Tiêu Mạch trên mặt phát ra từ nội tâm lộ ra một mạt ấm người mỉm cười. Hắn cười đối Trương lão sư nói, ta đã cùng hiệu trưởng xin tạm nghỉ học, lần này trở về chỉ là muốn nhìn xem các ngươi. Đương nhiên, Trương lão sư cũng tại đây trong đó. Như vậy, tái kiến, dứt lời. Tiêu Mạch liền hướng tới hành lang một mặt đi đến. Cuối cùng ở Trương lão sư vô cùng phức tạp trong ánh mắt, dần dần đi xa, biến mất. Tiêu Mạch bởi vì chân cẳng cũng không linh hoạt, cho nên chỉ có thể một chút điểm nhi hướng lên trên bò. Nhưng phi thường vừa khéo, hắn này vừa mới đi trên đến lầu 4, thậm chí còn không có hướng phòng y tế phương hướng đi, liền thấy phòng y tế phương hướng Vương Bân Chính đỡ trên đầu cuốn lấy thật dày một tầng băng gạc Đặng Văn Quân. Chiều hắn nơi thang lầu chỗ đã đi tới, còn không có đến gần, Vương Bân liền mắt sắc thấy được Tiêu Mạch, tiện đà kích động hét lớn, Tiêu ca. Nghe được Vương Bân thanh âm, Đặng Văn Quân cũng chậm rãi nâng lên đầu, chờ nhìn đến thật là Tiêu Mạch sau. Hắn có chút suy yếu trên mặt cũng không cấm lộ ra tươi cười. Hai người lúc này đều bất giác nhanh hơn bước chân. Tiêu Mạch cũng lảo đảo lại gần qua đi. Vương Bân nhìn đến Tiêu Mạch này khập khiễng bộ dáng, còn tưởng rằng là bị Vương Bình Hằng đánh, cũng là muốn đi phòng y tế trị liệu. Liền mắng nói, Vương Bình Hằng cái kia ngốc rất thật là quá làm giận. Ta sớm muộn gì có một ngày muốn tiêu diệt hắn. Tiêu ca, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta, đãi ta đem Quân ca đuổi về lớp, liền mang ngươi qua đi phòng y tế. Nghe được Vương Bân nói, Đặng Văn Quân cũng cảm thấy Tiêu Mạch như vậy là bị Vương Bình Hằng đánh. Vì thế hắn thực cái náy nói, thật là thực xin lỗi a Tiêu ca. Đều là ta đem ngươi cũng liên lụy, này đều cái gì cùng cái gì a? Tiêu Mạch giờ khóc giờ cười phất phất tay, tiếp theo không chút nào giấu giếm nói, ta tuy rằng đã gặp được Vương Bình Hằng, nhưng là này thân thương lại cùng Vương Bình Hằng không có nửa mao tiền quan hệ. Mặt khác, có người đã cho các ngươi hết giận, từ nay về sau trong trường học cũng đem sẽ không lại có Vương Bình Hằng người này. Cho nên các ngươi sau này cứ yên tâm ở chỗ này học tập, chơi đùa đi, có ý tứ gì? Cái gì không hề sẽ có Vương Bình Hằng người này? Hắn chuyển trường sao? Vương Bân cũng không có nghe hiểu Tiêu Mạch ý tứ, nhưng thật ra Đặng Văn Quân ẩn ẩn đoán được cái gì. Liền nghe hắn đối Vương Bân mắng, Tiêu ca nói cái gì, ngươi liền tin cái gì được, hỏi một chút hỏi có phiền hay không người, ta chính là hỏi một chút. Vương Bân làm không rõ Đặng Văn Quân vì cái gì đột nhiên hung hắn. Tiêu Mạch vẫn luôn đều biết Đặng Văn Quân là cái người thông minh, cho nên hắn cười cười cũng không có đi cấp Vương Bân giải thích, thay đổi cái đề tài nói. Không có việc gì đừng tổng đi ra ngoài hạt hỗn. Học điểm nhi là điểm nhi. Huống hồ ở giáo ngoại cũng không dễ dàng nhìn thấy giống Trương lão sư như vậy mỹ nữ. Các ngươi nói đúng không, Tiêu ca? Ta như thế nào cảm giác ngươi nói chuyện quái quái? Đặng Văn Quân hoài nghi nhìn chằm chằm Tiêu Mạch. Tiếp theo hắn như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như. Thử tính hỏi, ngươi nên không phải là phải đi đi. Ân, ta đã xin tạm nghỉ học. Lần này lại đây chính là cùng các ngươi từ biệt. Tiêu Mạch gật gật đầu đúng sự thật nói. A, phải đi, là chuyển đi mặt khác trường học sao? Vì cái gì a? Vương Bân nghe xong có chút khó có thể tiếp thu. Đi nơi khác, dù sao không ở Thanh Phong Thị. Cụ thể, các ngươi cũng đừng hỏi. Tiêu Mạch nói, trong lòng mặt thế nhưng trở nên trầm trọng lên. Lúc này, hắn lại nhìn về phía Đặng Văn Quân nói, chuyện này đã qua đi, ngươi cũng không cần lại lo lắng đề phòng. Tóm lại, hảo hảo sinh hoạt đi. Ân, Đặng Văn Quân thật mạnh gật gật đầu. Giọng nói chung hơi mang nghẹn ngào. Trước khi đi, Tiêu Mạch lại thật sâu nhìn thoáng qua khuôn mặt ngây ngô Đặng Văn Quân. Cùng với bộ dáng hàm hậu Vương Bân, tiện đà hắn hướng về phía hai người vẫy vẫy tay nói. Bảo trọng, ngươi cũng là. Đặng Văn Quân đồng dạng xua tay trả lời. Vương Bân vốn định cùng qua đi, nhưng lại bị Đặng Văn Quân một phen kéo lại, cứ như vậy đứng ở thang lầu phía trên. Ân Tĩnh nhìn theo Tiêu Mạch rời đi, đời này sợ là đều không thể tái kiến. Ở Tiêu Mạch đi rồi, Đặng Văn Quân ánh mắt chớp động thổn thức nói, vì cái gì, Tiêu ca chẳng lẽ là đắc tội cái gì sao? Vương Bân đến bây giờ đều vẫn là đầy đầu mờ mịt. Chúng ta trở về lớp đi học đi. Đặng Văn Quân cũng không có trả lời Vương Bân vấn đề. Vương Bân đảo cũng thức thời không có hỏi lại, liền nâng Đặng Văn Quân thật cẩn thận đi xuống lầu. Hết chương.